Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Thiên Vũ cuối cùng tôn nghiêm. Yêu đế, giờ phút này, bao quát Ninh Vân ở bên trong tất cả mọi người, đang nghe xong Yêu Dạ Lượng lời nói về sau, trên mặt cũng không khỏi nổi lên vô cùng vẻ ngạc nhiên. Này vậy mà thật chính là yêu đế tự phong chỗ. Vừa rồi, thật chính là hắn ra tay rồi sao? Có nhân tộc tu sĩ kinh hãi mở miệng. Yêu tộc một tên vương giả tại chỗ quỳ trên mặt đất. Trong mắt chảy xuống kích động nước mắt. Đế tổ là muốn phá thần nguyên mà ra sao? Bạch, không trung bên trong. Cái kia ba tên đến từ vực ngoại, linh huyền, cổ tinh lão giả vọt ra. Xuất hiện ở đường khiếu trước người, đều một mặt ngưng trọng nhìn cái kia đế đảo chỗ sâu. Một người trong đó mở miệng nói, xem ra Thiên Vũ mặc dù xuống dốc, nhưng thời cổ nhưng như cũ là có thông thiên nhân vật sinh ra. Dùng thần nguyên từ phong ở nơi này. A, đường khiếu trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Hắn bị ánh kiếm màu tím đen chém xuống một tay, loại kia mất cánh tay đau đớn. Cho dù là dùng hắn thánh cảnh tu vi, bây giờ đều khó có thể chịu đựng. Hắn đau đến bộ mặt đều bóp méo, trong miệng kêu to nói, giết, giết bọn hắn, đem bọn hắn tất cả đều giết cho ta. Ông, mà liền tại thanh âm hắn vừa mới hạ xuống thời khắc. Bỗng nhiên, tại cái kia đế đảo chỗ sâu, lại có một cỗ khí thế không thể địch nổi bạo phát. Ánh kiếm màu tím đen dài đến ngàn trượng, giống như một thanh tử thần liêm nhận, vắt ngang vòm trời, lực chạm tới, ngươi tuy là cổ tiền đại năng, nhưng dù sao còn chưa đi ra thần nguyên, chỉ dựa vào một đạo sát ý, còn không làm gì được chúng ta. Trên bầu trời, ba tên vực ngoại lão giả trong miệng phát ra hừ lạnh, yêu đế cũng không thật phá nguyên mà ra. Chẳng qua là tại dùng một đạo sát ý ra tay. Nói xong, chỉ thấy tại ba người bọn họ trong tay. Đế khí xuất hiện, đáng sợ đế uy trong khoảnh khắc tràn ngập bốn phương. Ba người đồng loạt ra tay, muốn đối kháng yêu đế sát ý chỗ diễn hóa mà thành một kiếm này. Ầm ầm, toàn bộ hư không đều tối trầm xuống. Phảng phất ngay cả trời cũng muốn bị loại kia lực lượng đáng sợ cho ép vỡ. Tam đại đế khí đều xuất hiện, uy thế chấn thiên động địa. Cuối cùng đúng là đem cái kia đạo kiếm khí màu tím đen cho tan rã xuống dưới. Ong ong ong, đế đảo chỗ sâu, lại có mấy đạo đáng sợ kiếm quang chạm ra. Đó là yêu đế sát ý diễn hóa mà thành công kích. Đại đế khí tức tràn ngập, như có một loại cuồn cuộn sao trời sức mạnh to lớn tại cuồn cuộn. Loại kia lan tràn ra tới khí thế, đè xuống phương rất nhiều cổ tộc người nhịn không được tại chỗ quỳ cúi xuống dưới. Phá, trong trời cao, ba tên lão giả đều cầm trong tay đế binh, trong miệng phát ra quát chói tai, đế khí uy năng giống như có thể lay trời. Ba kiện đều xuất hiện, cơ hồ ép vỡ chư thiên vạn giới, toàn bộ đế đảo trong vòng nghìn dặm bên trong hư không. Đều băng hiện ra một đảo lại một đảo đáng sợ vết rách. Giờ khắc này, vô luận thà rằng mây đám người, cũng hoặc là cái kia ba tên sau lưng lão giả cùng nhau đến hơn 10 người vực ngoại thiên kiêu, đều trên mặt ảm đạm chi sắc. Tại loại kia khí thế đáng sợ va chạm dưới, cơ hồ không ai có thể bảo trì được thái độ bình thường. Đây là yêu đế oai. 3 vạn năm trước hắn quét ngang thiên vũ, gần như không người có thể địch, bây giờ vẻn vẹn chẳng qua là một sợi sát ý hiển hóa. Liền làm cho tất cả mọi người ở đây trong lòng run rẩy dữ rồi. Tuy là những thánh cảnh đó thái cổ tổ vương cùng nhân tộc thánh giả, bây giờ cũng là không dám tiếp tục lưu lại ở giữa không trung. Đế khí quá mức đáng sợ, đó là đại đế cổ đại di binh. 3 kiện đều xuất hiện, nếu không phải là có cổ đế chân thân hiển hóa ở đây. Hôm nay chỉ sợ thật đúng là không ai có thể làm gì được 3 người kia. Có người nhíu mày mở miệng, tầm mắt nhìn trên bầu trời kịch liệt va chạm. Đế đảo chỗ sâu, mặc dù vẫn như cũ không ngừng có kiếm quang chạm ra, nhưng tất cả mọi người lại rõ ràng có thể cảm nhận được. Cái kia trong kiếm ẩn chứa đế uy dần dần trở nên yếu đi rất nhiều. Rõ ràng, yêu đế chẳng qua là diễn hóa ra một sợi sát ý. Này gạt bỏ ý sắp hao hết, tộc ta đế tổ vạn thế vô địch, chỉ dựa vào một sợi sát ý liền có thể ngạnh bính tam đại đế binh. Có yêu tộc vương giả thân thể kích động đến run rẩy. Như vậy lời nói, răng rác, đến lúc cuối cùng một vệt ánh kiếm màu tím đen bị xóa bỏ về sau. Đế đảo chỗ sâu, không còn là có kiếm quang chạm ra. Cho tới bây giờ, yêu đế này một sợi sát ý cũng rốt cục triệt để hao hết. Không trung bên trong, cái kia ba tên vực ngoại lão giả sợi tóc ngổn ngang. Trên người có mãnh liệt khí thế quay cuồng. Một người trong đó càng là thân thể băng hiện ra hai đạo đáng sợ vết máu. Rõ ràng, tuy là có đế khí nơi tay, nhưng cưỡng ép thôi động đế binh, ngăn cản yêu đế sát ý, bọn hắn cũng không thể nào làm được lông tóc không thương. Cuối cùng kết thúc à, đế đảo bên trong đã không còn kiếm quang chạm ra, làm cho ba tên lão giả đều không miễn chậm rãi tùng thở một hơi. Cổ đế oai quá mức đáng sợ, như vừa rồi cái kia một sợi sát ý lại lớn mạnh một chút. Ba người bọn họ tuyệt đối sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Giết bọn hắn, sau lưng, Đường Khiếu xuất hiện lần nữa. Hắn tay cụt thống khổ vô phương dừng lại, đau đến bộ mặt đều bóp méo. Đó là đại đế cổ đại sát ý gây thương tích, dù có thần dược cũng khó có thể tay cụt tái sinh. Đế đảo phía trên, tất cả mọi người đều sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Mới vừa đại chiến, Thiên Vũ Thất Thánh Đô khó địch nổi một cái Đường Khiếu. Bây giờ ba vị lão giả cầm đế khí ra tay, yêu đế sát ý bị hao hết, Thiên Vũ đem lại không người nào có thể ngăn cản được bọn hắn. Nếu ta tộc đế tổ phá xuất thần nguyên, nhất định một chỉ điểm diệt ba người. Có yêu tộc vương giả giờ phút này nắm đấm nắm chặt. Khắp khuôn mặt là một loại vẻ không cam lòng. Thiên Vũ, thật không người có thể trông sao. Nhân tộc những cái kia tuyệt thế thánh chủ cũng là sắc mặt biến đến khó coi. Tưởng tượng năm đó, các triều đại cổ đế uy chấn cửu thiên. Cả thế gian khó gặp địch thủ. Thế nào biết đến cận cổ tuế nguyệt. Thiên Vũ lại rơi phách đến trình độ này. Vẻn vẹn chẳng qua là tới mấy tên vực ngoại tu giả, liền làm cho Thiên Vũ vô lực ngự phòng. Thiên Vũ cũng chỉ đến như thế. Thần vương thời đại đã qua, năm đó bọn hắn đem chính mình dòng dõi an trí với thiên võ, lại chỗ nào có thể nghĩ tới chính mình hậu nhân càng như thế không hăng hái, yếu đến mức độ này, ngay cả chúng ta này chút bị vứt bỏ người cũng không bằng đây. Trên bầu trời, ba tên lão giả cười lạnh, tầm mắt quét hướng phía dưới tất cả mọi người. Trong tay đế khí tỏa ra một loại đáng sợ uy thế. Một người trong đó đứng ra, đường đường thần vương cựu thổ. Bây giờ liền chỉ còn lại có một sợi cổ đế sát ý tới giữ gìn cái kia cuối cùng tôn nghiêm. Các ngươi còn nói thế nào hưng phục? Thiên Vũ chẳng qua là bị thần vương đạo lực cho trấn áp. Cả thế gian lại khó có tiên sinh ra, bằng không thì há có thể đến phiên ngươi tại đây bên trong kêu gào. Một tên nhân tộc cổ thánh trầm giọng mở miệng, hắn nắm đấm nắm chặt, trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Mảnh tinh vực này, 18 hành tinh cổ có sự sống đều bị thần vương dùng đạo lực trấn áp. Điều kiện là giống nhau, không có năng lực chỉ là các ngươi những thần vương này hậu nhân. Một lão giả cười lạnh, tiếp tục nói, cùng là thánh cảnh, các ngươi Thiên Vũ, tìm đạt được một cái có thể cùng chúng ta so sánh nhau người tới sao? Tất cả mọi người trầm mặc, sắc mặt khó xem tới cực điểm, rõ ràng đều đã vô ngôn đi phản bác, mới vừa thất thánh đại chiến một cái đường khiếu cũng khó khăn địch. Này chút đến từ vực ngoại thánh nhân quá mức mạnh mẽ. Lớn như vậy, toàn bộ thiên vũ, cổ đế không ra, hoàn toàn chính xác rất khó tìm đạt được có thể cùng bọn hắn so sánh nhau tồn tại. Vậy theo các hạ cho rằng, hạng người gì mới có tư cách cùng các ngươi so sánh nhau đâu? Bỗng nhiên, nơi xa chân trời, truyền đến một đạo nhàn nhạt lời nói. Tất cả mọi người đều là theo bản năng chuyển mắt nhìn tới. Chỉ gặp, đó là một cái thân mặc áo trắng nam tử trung niên. Chân hắn đạp hư không, như dẫm trên đất bằng, đang từng bước một chậm rãi đi tới. Diệp Tôn, Ngoạc Kép, Thương Vân Diệp Phi Phàm. Giờ khắc này, không chỉ là Ninh Vân, bao quát đế trên đảo những thái cổ đó tổ vương cùng nhân tộc thánh giả. Trên mặt đều nhịn không được nổi lên vẻ kinh ngạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.